Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, người cùng hắn là một loại người canh. 4. Cầu nguyệt phiếu, chó chết, người lại chạy một cái nhìn xem. Băng Thánh mặt không biểu tình nhìn lấy Cẩu Gia, trong mắt tựa hồ có mấy phần vẻ đăm chiêu. Cẩu Gia nhất thời gượng cười. Chung quanh Bộ Phương bọn người là hiếu kỳ nhìn lấy. Tiểu Hồ càng là từ Bộ Phương trong ngực thò đầu ra. Nháy mắt, Cửu Vĩ Hồ cùng Lục Vĩ Hồ thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Cái này hay hẳn là cảm kích. Băng Mỹ Nhân, oan oan tương báo khi nào? Báo đến báo qua đều phiền não. Chúng ta sao không nhất tiếu mận ân cứu? Cẩu Gia nhếch môi, lộ ra chân thành nụ cười. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Băng Thánh không có mỉm cười. Dao găm chậm rãi tới gần. Rất nhanh chính là tới gần Cẩu Gia chóp mũi. Này hàn ý nhượng Cẩu Gia chóp mũi đều là bao phủ lên một tầng băng xương. Quá phận a, đánh chó không đánh mặt. Làm việc lưu hạng nhất. Người bộ dáng này chúng ta không có cách nào nói chuyện phiếm. Cẩu Gia nhăn nhăn cái mũi. Nhất thời băng xương chóc ra. Bộ Phương hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Cẩu Gia đến cùng đối vị này băng thánh làm cái gì? Khiến cho cái sau tựa hồ muốn tại Cẩu Gia trên thân đâm vô số cái lỗ thủng giống như. Lại nói, năm đó những sự tình kia, đều là thiên tàng này lão sắc phôi sai xử. Cẩu Gia ta, toàn bộ hành trình một mặt mộng bức. Cẩu Gia nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lại nói, thiên tàng này lão sắc phôi đã chết. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia nói, băng thánh sững sờ, về sau ánh mắt có chút phức tạp, trong tay này hàn băng dao găm cũng là chậm rãi hòa tan, sau cùng biến mất không thấy gì nữa, tính toán, chấm ngoặc kép, băng thánh trong lúc nhất thời tựa hồ có chút mất hết cả hứng. Người chết vì lớn, năm đó nhìn lén ngươi tắm rửa là lão Minh Vương này sắc phôi, không phải Cẩu Gia ta. Cẩu Gia ta là chính trực chó. Nếu như không phải là bị này lão sắc phôi uy bức lợi dụ, ta làm sao lại làm ra đốt quần áo ngươi sự tình đâu? Cẩu Gia địa ngục hòa là dùng đến đốt cháy cường địch. Làm sao lại đốt cháy y phục đâu? Cẩu Gia nhếch miệng, ba lặp nói một trận. Cưỡng ép giải thích một đợt. Bộ Phương nghe về sau. Trợn mắt hốc mồm. Cẩu Gia còn có như thế uy vũ một mặt. Đốt băng thánh y phục. Bộ Phương nhìn băng thánh liếc một chút. Có thể nhìn ra băng thánh đẹp. Tuyệt đối là kinh tâm động phách. So với thần nữ thành nữ vương Bích Lạc. Đều muốn đẹp hơn lời. Loại này đẹp. Là thâm nhập cốt tủy. Băng thánh nhìn xéo Cẩu Gia liếc một chút. Dung nhan tuyệt mỹ hiện ra một vòng giọng mỉa mai. Người cảm thấy ta sẽ tin. Đốt y phục của ta. Còn thuận tiện trộm đi băng linh quả. Nếu như không phải xem ở thiên tàng tên kia trên mặt mũi, ta tuyệt đối đem ngươi đông thành khối băng, ném tới thần tuyệt sơn trong lòng núi, vĩnh viễn đóng băng. Băng thánh nói ra, Cẩu Gia vội vàng gật đầu, toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Bộ Phương ngồi tại tiểu tôm trên lưng, cảm giác được lượng tin tức tựa hồ có chút lớn, tựa hồ trong đó cũng không vẻn vẹn đốt y phục đơn giản như vậy. Dù sao lấy băng thánh tu vi, y phục làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đốt. Trong đó khẳng định có không ít không muốn người biết sự tình. Hai người đôi câu vài lời trong cũng không đoán ra được. Bất quá Bộ Phương tin tưởng, sau này mình tuyệt đối có thể khai quật ra. Hiện tại giống hắn loại này băng thanh ngọc khiết người đã rất ít. Không để ý đến Cẩu Gia, băng thánh xoay chuyển ánh mắt, lại là rơi vào Bộ Phương trên thân. Nhạt con mắt màu xanh lam trong, tựa hồ có vẻ kỳ dị lấp lóe. Bỗng nhiên, một trận hàn phong quét mà đến. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Chính là nhìn thấy này băng thánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái sau ánh mắt nhìn thẳng hắn. Nhìn Bộ Phương có chút run sợ. Băng thánh bờ môi hiện ra một loại phấn nộn. Da thịt trắng hơn tuyết. Tựa hồ liền lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Sợi tóc màu trắng từ trên đó buông xuống, xẹt qua gò má nàng, lộ ra mấy phần ôn nhu chi sắc. Nữ nhân này băng lãnh khuôn mặt, nhìn lấy Bộ Phương, đột nhiên liền nhu hòa xuống tới. nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Sau một khắc, Bộ Phương toàn thân lông tơ nổ tung, bởi vì nữ nhân kia không biết khi nào thế mà nâng lên tinh tế mà thon dài tay. Sao sao tại Bộ Phương trên gương mặt, nữ nhân này tay không có chút nào nhiệt độ, liền phảng phất một khối vạn năm không thay đổi hàn băng giống như. Nhượng Bộ Phương cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh lẽo. Băng thánh ngón tay đụng chạm lấy bước trên mặt chữ điền, chậm rãi trượt xuống, tại Bộ Phương trên gương mặt vuốt ve. Này trong lòng xa ánh mắt, nhìn Bộ Phương một trận dùng mình. Cẩu gia cũng là không khỏi trừng lớn mắt. Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Cẩu gia một mặt mộng bức. Chẳng lẽ cái này nữ nhân điên coi trọng Bộ Phương? Ngọa tào, thật điên a! Bộ Phương tiểu tử này, muốn mặt không mặt mũi, muốn dáng người không có dáng người, nào có cẩu gia phong thần tuấn lãng. Cho nên, nữ nhân điên, người vẫn là thu hắn đi. Cẩu gia trong mắt nở rộ tinh mang, Cửu Vĩ Hồ cùng Lục Vĩ Hồ trừng lớn mắt, càng là hít sâu một hơi. Tên nhân loại này, quả nhiên là lão đại. Tiểu Hồ có thể đi theo này nhân loại, tuyệt đối là một loại đại cơ duyên. Bộ Phương toàn thân đều là căng cứng, mày nhăn lại, hơi hơi nghiêng đi đầu, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm băng thánh. Băng thánh rất đẹp, nhưng là Bộ Phương là loại kia xem mặt người a. Ở trên thân thể ngươi, thật cảm nhận được một cỗ lão bằng hữu khí tức, thật là khiến người ta trong lòng xa khí tức. Băng thánh ôn nhu mở miệng, lại là một thanh bóp qua Bộ Phương mặt. Sao sao đứng lên, Bộ Phương mím môi. Hắn rất muốn nói, mời chú ý ta chủ nghệ tài hoa, không muốn chú ý mặt ta. Ta Bộ Phương, không dựa vào mặt ăn cơm. Bất quá hắn không có nói ra, bởi vì nữ nhân kia lại tiếp tục phối hợp mở miệng. Ta này lão bằng hữu, giống như ngươi, cũng là đầu bếp, chấm ngoặc kép. Băng thánh thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hả? Bộ Phương sững sờ, sau một khắc. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thể nội tinh thần hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu bếp, khí tức quen thuộc, tại Liên nghĩ đến lúc này trong đầu, tứ đại chu thần sáu trang khí linh sao động bất an. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Chẳng lẽ, Bộ Phương nuốt một miếng nước bọt, nhìn về phía nữ nhân này, nhưng trong lòng thì tại hỏi thăm, hệ thống. Hệ thống đi ra, cái này điên nữ nhân nói chuyện, có ý tứ gì? Chẳng lẽ này nữ nhân điên nói tới lão bằng hữu là hệ thống thượng nhất nhậm chủ ký sinh? Rất có thể, không bình thường có khả năng. Thế nhưng là bây giờ hệ thống vì sao chạy đến trên người hắn? Mà lại đem hắn từ trên địa cầu đưa đến cái này huyền huyễn thế giới? Bộ Phương hô hoán, cũng không có nhượng hệ thống xuất hiện. Hệ thống trầm mặc. Nhượng Bộ Phương tâm kiềm chế vô cùng. Băng thánh tiếp tục sao sao lấy Bộ Phương gương mặt. Băng lãnh cảm giác nhượng Bộ Phương tâm thần run rẩy dữ dội. Ta biết ngươi cùng hắn cũng đều là có bí mật người. Ngươi cùng hắn hẳn là cùng một loại người. Chấm ngoặc kép. Không, ta chính là ta, độc nhất vô nhị. Bộ Phương lắc đầu nói. Băng thánh thở dài một hơi. Này thảm thiết bộ dáng, nhượng Bộ Phương tâm tựa hồ cũng là run lên. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tuyệt thế khuynh thành. Ta sẽ không nhận biết sai. Người kia đem ta nuôi lớn, ta sao có thể quên khí tức kia. Nếu là ngươi thật cùng hắn là một loại người, này ta phải nhắc nhở ngươi. Băng thánh ánh mắt nhìn chăm chú lên Bộ Phương. Nhắc nhở ta cái gì? Bộ Phương ánh mắt thít chặt. Băng thánh nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hồi lâu sau, bỗng nhiên chậm rãi đụng qua đầu, tiến đến Bộ Phương bên tai, thổ khí như lan, muốn đỉnh phong người, tài ách bạn thân thể, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, thực sự phá luân hồi, ứng vứt bỏ hết thảy, mới có thể rình mò một góc, chủ thần chi đạo. Nữ nhân này lời nói, không lớn tiếng, như muỗi kêu, hời hợt, nhưng là tại Bộ Phương trong lòng. Lại là như mộ cổ thần trung giống như, vang vọng không dứt, chấn nhiếp tâm thần, có ý tứ gì? Bộ Phương nhíu mày, tựa hồ cảm giác được trong đó không giống bình thường. Trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng mê võng. tựa như là xâm nhập hãn hải, mất phương hướng một chiếc thuyền con, không biết nơi nào là phương xa, lại như là tại căn dặn hậu nhân lời nói, làn gió thơm rời xa. Băng Thánh nói dứt lời, chính là rời đầu, ngón tay bị theo bộ phương gương mặt hướng xuống, phất qua hàm dưới về sau, chính là thu tay lại, cả người lại lần nữa trở nên thanh lãnh. Lời này là hắn nói, ta chỉ là phụ trách chuyển cáo, có thể nghe hiểu, vẫn là nghe không hiểu, tùy ngươi, Băng Thánh nói ra, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi thực lực bây giờ còn kém xa đây. Người kia tai ách, ngươi hẳn là không gặp được. Băng Thánh nói. Nói xong, nàng chính là vươn tay. Đem bộ phương trong ngực tiểu hồ ly ôm đi. Tiểu hồ ly rất ngoan ngoãn. Cũng không dãy giụa, yên tĩnh uốn tại Băng Thánh trong ngực. Băng Thánh ôn nhu sao sao lấy tiểu hồ ly đầu. Khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Bỗng nhiên, Băng Thánh ngẩng đầu. Màu lam nhạt ánh mắt nhìn thẳng Thần Tiệt Sơn phương xa. Rình mò đủ, lại không lan, đừng trách ta xuất thủ. Băng Thánh thản nhiên nói, trong lời nói tràn ngập đáng sợ sát ý. Mà này Thần Tuyệt Sơn nơi xa, tầng mây lan lộn, nhất thời có từng đạo hư vô đôi mắt biến mất tán đi. Cẩu Gia nheo lại mắt, nhìn lấy này biến mất đôi mắt, có chút ngưng trọng, là Hắc Điện cùng Đọa Thần Quật. Những tên kia a, trong địa ngục trừ bọn họ có việc rình mò ta. Những người khác không có cái kia năng lực. Hoàng Tuyền lão gia hỏa kia tuy nhiên có việc, bất quá nhất tâm trầm mê ở trồng cỏ, cho nên nhất định không phải hắn. Băng Thánh như cũ sao sao lấy tiểu hồ đầu, nói, hiển nhiên là đang trả lời Cẩu Gia vấn đề. Bộ phương giờ phút này đã lâm vào trầm tư, cả người mê mang không thôi. Tiểu tôm hóa thành lưu quang rơi xuống, đem bộ phương để dưới đất, chính mình thì là thu nhỏ, ghé vào bộ phương trên bờ vai. Băng Thánh cũng là trôi nổi mà xuống, không có quấy nhiễu bộ phương. Cẩu Gia cũng là nhìn ra, bộ phương hẳn là lâm vào một loại kỳ lạ cảnh giới, cần hắn tự đi ra ngoài, không có thể tùy ý đã quấy rầy. Hắc Điện cùng Đọa Thần Quật đã bắt đầu dục dịch, luôn cảm giác sẽ có một trận bao phủ toàn bộ địa ngục đại sự muốn phát sinh. Cẩu Gia bĩu môi nói. Băng Thánh liếc Cẩu Gia liếc một chút, không nói gì. Hắc Điện cùng Đọa Thần Quật là địa ngục mặt khác hai đại cấm địa, so với Thần Tuyệt Sơn, chỗ ấy càng thêm đáng sợ hung hiểm cùng tàn khốc, mà trong đó ẩn núp cường giả cũng là mười phần đáng sợ. Có thể nói, mặc kệ là địa ngục vẫn là minh ngục, trong đó cấm địa đều là có vô thượng tồn tại ẩn núp. Nếu là cấm địa cường giả có thể tùy ý xuất thủ, mặc kệ là địa ngục vẫn là minh ngục đều ngăn không được. Cấm địa có trói buộc, lúc trước nàng tự tiện rời đi cấm địa, liền bị thương nặng. Còn lại cấm địa cũng giống như thế, những cường giả kia không thể rời đi, thế nhưng là trói buộc cuối cùng không thể trói buộc cả một đời. Trong cấm địa cường giả sinh mệnh đều là vô cùng kéo dài, bất tử bất diệt. Nếu là có một ngày cấm địa trói buộc không tại, toàn bộ Minh Khư đều có thể muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Cũng không phải là mỗi một cái cấm địa vô thượng tồn tại cũng giống như Băng Thánh tốt như vậy tính. Khí, Cửu Vĩ Hồ cùng Lục Vĩ Hồ thương thế trên người đã chậm rãi phục hồi như cũ. Một mực tắm rửa tại sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ bên trong. Bọn họ sinh mệnh lực tự nhiên vô cùng cường hãn. Những thương thế này rất nhanh liền có thể khôi phục. Đã bị Băng Thánh lưu lại, Cẩu Gia cũng liền liếm láp mặt không đi, cứ như vậy ghé vào sinh mệnh chi tuyền cách đó không xa, nằm ngáy o o, mà bộ phương thì là bàn ngồi tại trên một tảng đá, chau mày, lâm vào trầm tư, không biết là đang tự hỏi cái gì. Băng Thánh đoan trang ngồi tại bên trong quan tài băng, trong ngực ôm tiểu hồ ly, ôn nhu sao sao lấy, ánh mắt nhu hòa. Cửu Vĩ Hồ nằm sấp ở phía xa, chín cái đuôi thỉnh thoảng vung vẩy, Lục Vĩ Hồ thì là chui về thất thải thủy trong ao. Không nhúc nhích, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Không sai biệt lắm dạng này tiếp tục 3 ngày thời gian ở giữa. Một cái ngồi xếp bằng bộ phương, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt có thư thái chi sắc hiện lên. Theo hắn mở mắt ra, trên người hắn khí tức cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thẳng tắp kéo lên, trong nháy mắt, chính là đạt tới cửu tinh chân thần cảnh. Trong óc, vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định tiêu thụ ngạch nhiệm vụ. Hướng phía chủ thần mục tiêu lần nữa phóng ra kiên cố một bước. Nhiệm vụ khen thưởng, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.